Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 104, chương 104, hợp lại thế giới. Hoàng Siêu nhìn một hồi mà, đổ lớn nhỏ người số tiền không có bao nhiêu, cũng không có áp riêng điểm số giúp đỡ gấp trăm lần quy củ. Nói chung ở chỗ này hắn coi như thấy rõ cái kia xúc sắc. Cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, mắt thấy lại mở một ván. Hoàng Siêu căn cứ tinh thần quan sát kết quả, ở đại bên kia bỏ lại 500 đồng tiền. Hắn chiêu thức ấy khiến cái này đổ quỷ dồn dập chú mục. Một dạng không có ai một lần dưới loại này trọng chú. Nhìn một cái hắn chính là một tân nhân tới thử vận khí. Huynh đệ mới tới, hỗn nơi nào a? Tiểu tử rất có tiền a, vừa lên tới nhưng nhiều như vậy, thua khóc cũng vô dụng, bọn họ nói các loại lời nói nhảm, hỏi thăm tin tức, chào phúng pha trò, thế nhưng Hoàng Siêu tất cả đều coi như không có nghe thấy. Che vừa mở, 4, 5, 6, đại, Hoàng Siêu nở nụ cười, đem đặt ở tiểu bên kia tiền thắng hơn phân nửa. Tay bên trong tiền lập khắc biến thành 800, xem ra vận khí ta không tệ. Hừ, đụng tới vận khí mà thôi. Kế tiếp một câu, Hoàng Siêu lại hạ 500, lần nữa đổ bên trong, đem đối diện tiền thắng hơn phân nửa. Sòng bạc bên cạnh có người chứng kiến, có người bắt đầu châu đầu ghé tai. Hoàng Siêu cũng không thèm để ý, sòng bạc không có thưởng tiền. Hoàng Siêu thắng được chỉ là khách đánh bạc tiền cờ bạc. Cho nên hắn cùng sòng bạc mâu thuẫn không lớn. Coi như đối phương thực sự mấy chuyện xấu, Hoàng Siêu cũng không sợ hãi chút nào. Hắn sở dĩ không có động thủ cướp đoạt, bất quá là nội tâm có điểm mấu chốt. Ván thứ ba, Hoàng Siêu không đặt cược. Chung quanh khách đánh bạc cũng không động thủ, mà là dồn dập liếc mắt quét mắt Hoàng Siêu. Ta đi, các người nhìn như vậy, ta làm sao thắng tiền? Hoàng Siêu cùng chúng khách đánh bạc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đều không đặt cược, chia bài ho khan một tiếng. Mua định rời tay, lập tức sẽ mở đầu chung. Mọi người nhanh đặt tiền cuộc. 1, 2, 3, mở. Kết quả ván này không có ai đặt tiền cuộc. Bởi vì rõ ràng có nhất định thắng tiền cơ hội. Không ai muốn đi gambler 1/2 xác suất. Từ phía sau đi ra cái đen gầy trung niên. Đối với Hoàng Siêu chắp tay nói. Không biết là vị ấy huynh đệ đến. Tệ nhân Trần Tam là nhà này bàn bạc quản sự. Huynh đệ là biết chơi. Không bằng theo ta đổ mấy bả xúc xác. Hoàng Siêu gật đầu. Cũng có thể. Song phương lắc xúc xác so lớn nhỏ. Mỗi cục 1.000 tiền đặt cuộc. Đối với một cái sở hữu tinh thần quan sát cùng niệm lực thao túng tên, Hoàng Siêu quả thực còn ăn hiếp đối diện Trần Tam. Trần Tam lại không phải là cái gì thế giới cao thủ. Có thể mỗi bả đều ra 3 cái 6 tiểu báo, hoặc là đem xúc sắc dung toái xuất hiện rất nhiều mặt. Hoàng Siêu còn có thể ở giữa quấy giày hắn. Trần Tam càng thêm nếu không ra con số lớn, liên tục 3 cây. Trần Tam sắc mặt càng ngày càng đen, rốt cuộc nhận thức đến tự có mắt không biết Thái Sơn. Huynh đệ là một đại tài, tiểu điếm có thể bắt chuyện không được ngày này đại long. Ta nguyện ý ở dâng 5.000 thành ý, cũng xin huynh đệ đến nơi khác đùa giỡn một chút. Kỳ thực Hoàng Siêu vẫn đủ bội phục đối phương, nguyên do bởi vì cái này Trần Tam thực sự có thể lắc ra khỏi lớn một chút cân nhắc. Hắn chính là toàn bằng nghe tiếng cùng xúc cảm, phi thường có kỹ thuật hàm lượng. Vậy đa tạ Trần lão bản, Hoàng Siêu vui tươi hớn hở nhận lấy 8.000 tiền mặt. Đóng lại có một đại sấp, hắn cũng không điểm số, trực tiếp nhét vào trong quần áo trong túi. Kỳ thực trong nháy mắt liền nhét vào chữ vật không gian. Cáo từ, Trần lão bản chắp tay một cái. Mặt đen lại xem Hoàng Siêu rời đi, bên cạnh lập tức nhiều hơn mấy người đại hán, kêu lên vài cái huynh đệ, đi ra ngoài chém hắn. Mã Đức dám đến Xà Ca bãi kiếm tiền. Chặt hắn một tay, Hoàng Siêu chậm rãi ung dung đi ra ngoài. Rất nhanh trước sau đều bị cầm dao phay người ngăn chặn. Hán tử dẫn đầu vẻ mặt hung ác, ánh mắt lộ ra sát khí. Nhìn một cái thủ hạ thì có hơn người mệnh. Nhãi con, thức thời quỳ xuống dập đầu ba cái. Chính mình chém một cái cánh tay. Nếu không, ra ra động thủ, khả năng liền không biết chém ngươi cái gì linh kiện. Hắn hung hoành quét mắt Hoàng Siêu. Từng bước chậm rãi ép sát đi lên. Hoàng Siêu ôn hòa cười cười. Thì ra con chém ta một tay. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Chỉ đem các ngươi đánh thành tàn phế. Còn như ngươi, miệng qua thúi, ta còn phải giúp ngươi trị một chút khuyết điểm. Dẫn đầu người cầm đao cũng là đuổi theo người chém 18 con phố nhân vật hung ác. Lúc này cũng không lời nói nhảm, mắng một câu thô tục liền hướng Hoàng Siêu bả vai chặt xuống. Nói chém một tay, chém liền một tay. Xà Ca ngựa đồ đàn căn bản không sợ ngươi còn sống ly khai báo cảnh sát. Thành trại khu khắp nơi là xóm nghèo, miễn là không quấy dày, quý nhân, đả sanh đả tử đều không cảnh sát quản. Xà Ca làm đại lão, chính là chỗ này sao tự tin, chính là chỗ này sao kiên cường. Hoàng Siêu trong mắt, cầm đao đại hán động tác phi thường chậm chạp. Hắn nhẹ nhàng hướng về sau lóe lên, tránh thoát một đao, sau đó tựa như tia chớp xuất thủ, bắt được đối phương cầm đao thủ đoạn, đồng thời hắn chân phải cúi đầu nâng lên, đá vào cẳng chân bất quá đầu gối, một cước đạp ở cầm đao hán tử xương bắp chân, ở chuyển qua phía sau từ biệt, hán tử lập tức ngã sấp xuống, thế nhưng cổ tay của hắn còn chộp vào Hoàng Siêu trong tay. Chợt nghe một tiếng rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Hán tử thủ đoạn biến thành một cái quỷ dị độ cong. Đao, leng keng, một tiếng rơi trên mặt đất. Phảng phất nện ở các vị tiểu đệ tâm lý. Hoàng Siêu sẽ đem hắn từ nửa ngã vị trí kéo. Nhẹ nhàng đẩy, đem hán tử đẩy ra một cái thân vị. Phảng phất là khinh thị với sẽ cùng hắn động thủ. Hán tử cầm đao đùi phải không ngừng run run, không cách nào chạm đất. Hắn lung la lung lay lui ra phía sau hai bước, sớm có nhiệt huyết tiểu đệ xông lên tu bổ vị, cùng tiến lên, chém chết. A, Hoàng Siêu chính là cho hắn nói chuyện cơ hội. Chỉ một lúc Hoàng Siêu dường như một viên đạn pháo đụng vỡ đối diện tiểu đệ. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai nâng lên hán tử cầm. Hắn bị Hoàng Siêu trực tiếp đánh bay, phi hành trên đường phun ra gần nửa đoạn đầu lưỡi cùng miệng đầy tiên huyết. Chỉ một lúc cầm đao mã tử chen nhau lên, dường như đem Hoàng Siêu vây quanh ở đao trận trong. Nhưng mà chỉ một lúc trong đám người mà bắt đầu xuất hiện không trung phi nhân, đem kháo tiền các tiểu đệ mỗi một người đều đánh bay. Người phía sau tựa như bowling giống nhau bị dồn dập đánh ngã. Trong không khí không ngừng nhớ tới xương cốt phá toái thanh âm. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất nằm một bọn người. Hoàng Siêu chỉ vào trong đó vài cái thục mặt mũi nói rằng: bàn bạc người, đúng vậy, tới đánh cướp ta, tốt nhất, kỳ thực ta phi thường hài lòng. Hoàng Siêu đương nhiên hài lòng, đối phương đưa ra một cái tự vệ phản kích lý do, để Hoàng Siêu kế tiếp hành động danh chính ngôn thuận. Bây giờ đi về đem bàn bạc cướp sạch, Hoàng Siêu liền không hề hổ thẹn cảm giác. Hắn dẫn theo một bả tương đối mới khảm đao, bước nhanh chạy về bàn bạc. Dọc theo đường đi gặp phải mấy người đi đường dồn dập né tránh. Đến địa phương về sau, hắn dùng trước tinh thần lực bao phủ cái cả gian nhà trệt, từ trung gian tìm được rồi tàng tiền cái dương, sau đó đi nhanh xông tới. Hoàng Siêu một cước gạt ngã bàn bạc cũ nát cửa gỗ, oanh một tiếng chém tới một cây cột trụ, hô lớn: ân oán cá nhân, không muốn chết cút nhanh lên. Bàn bạc bên trong xem chàng tử mã tử lập tức xông lên, bị Hoàng Siêu một cước một cái đạp bay. đụng hỏng vô số nhà có đủ. Đổ đồ môn phát một tiếng kêu, từ dưới đất đoạt mấy bả tiền, liền nhanh lên ra bên ngoài đào tẩu. Hoàng Siêu đã sớm vọt vào bên trong, lật úp vài cái mã tử, sau đó một đao bối chém vào Trần Tam trên đầu, đem hắn trực tiếp đánh bất tỉnh, trên đầu lăn xuống từng đạo tiên huyết. Hắn cầm một cây đao, kỳ thực chỉ là muốn để cho mình đáng sợ, bằng không thường nhân chứng kiến một cái tay không người cũng không dễ dàng sản sinh khủng hoảng. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu tinh thần lực bao phủ ở tiền dương khóa sắt bên trên. Cái này địa phương đương nhiên không có quỹ bảo hiểm, ổ khóa cũng chỉ là một người bình thường đại khóa sắt. Hoàng Siêu niệm lực kích thích bên trong trang bị cơ giới, liền thanh sắt cũng không cần, trực tiếp liền đem ổ khóa cạy ra. Trong dương không có quá nhiều tiền, nhà này bàn bạc bất quá là xà ca thủ hạ rất nhiều bãi một trong. Mỗi cái một tuần đều muốn đem đại bộ phận tiền nộp lên cho xà ca. May mắn trong khoảng cách lần giao tiền đã qua vài ngày, trong dương cũng tích lũy mấy vạn đồng tiền. Hoàng Siêu bất kể là đại ngạch tiểu ngạch, đem hết thảy tiền tệ toàn bộ quét vào chữ vật không gian. Sau đó hắn nhanh chóng chạy ra khỏi bàn bạc. Không tệ, không tệ, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hoàng Siêu dùng tinh thần lực mở đường, dọc theo đường đi né tránh mấy đợt lục soát nhân mã tử, nhanh chóng ly khai thành trại khu. Trận sóng gió này cuối cùng lấy xà ca nhận tài mà kết thúc. Hoàng Siêu võ thuật bị tham dự trận đường tiểu đệ một miêu tả, lập tức ở mã tử bên trong gây nên một hồi lo lắng. Cái kia căn bản không phải người a, một người có thể đánh mười mấy cái đeo đao huynh đệ. Xà ca lúc đầu muốn phát động nhân lực khắp nơi tìm kiếm Hoàng Siêu, thế nhưng hắn cầu đầu quân sư nhắc nhở, người kia là một cao thủ, nếu quả như thật đắc tội, chúng ta bên này ai có thể ngăn trở hắn. Hắn kỳ thực còn để lại mời, còn đánh cho tàn phế vài cái mã tử, giống như Trần Tam đều không làm sao dưới nặng tay. Nếu như chúng ta không tha thứ, có người như vậy nghĩ xông tới gần tới giết người, thực sự chịu không nổi a. Xà ca tưởng tượng loại tình cảnh kia, cũng là tương đương nghĩ mà sợ. Cuối cùng việc này hành quân lặng lẽ, nhưng mà xà ca nhường đường để phía dưới mã tử sinh ra khác tâm tư. Một cái vẻ mặt vết sẹo đầu ma lơ lấy tiểu đệ lúc uống rượu, ác thanh nói rằng, chúng ta người như thế nên bằng thực lực thượng vị, chỉ cần có thể đánh, người khác cũng không dám trêu chọc. Các người có dám theo hay không ta xong rồi. Ta mặc dù không như người kia, thế nhưng làm chết xà ca không có gì vấn đề. Hắn cầm tay bên trong móc sát, âm ngoan đánh giá tiểu đệ. Không người nào dám cự tuyệt, đều với hắn ký tên đè xuống thủ ấn. Hừ, cái gì cường long bất áp địa đầu xà, xà đầu thế nào bất quá chân long. Xú xà xong, từ nay về sau thành trại chính là ta địa bàn, ta muốn làm địa đầu long. Tiểu đệ dồn dập nói nịnh, địa đầu long đại ca, địa đầu long đại ca. Hoàng Siêu không biết mình còn kích thích một cái lão đại mới giác tỉnh. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không hướng tâm lý đi. Nếu như hắn dùng tới tinh thần lực, ngoài trăm thước có thể đem đối phương giết chết. Ngược lại thì cái này vị lão lớn tên mới có thể làm cho Hoàng Siêu kinh ngạc nửa ngày. Hoàng Siêu lúc này cũng không biết có một địa đầu long sinh ra. Vì vậy hắn dựa theo kế hoạch trở lại Hong Kong Trung Hoàn, mua một bộ tiệm mới trang phục và đạo cụ, tìm mấy ngàn đại dương, chuẩn bị buổi tối phẫn thành một cái phú gia công tử. Chạy đi Hong Kong đại đổ tràng lại thu một lớp tiền. Hắn mang theo một đại bao con nhộng vật giày mũ, muốn tìm một phòng tắm tắm. Đi ngang qua bên đường tủ kính lúc, Hoàng Siêu thấy được hình tượng của mình. Tóc hắn lộn xộn, râu mép cũng dài ra không ít. Hình tượng này là hắn ở Diệp Vấn Một kết thúc lúc hình tượng. Năm đó hắn ở Phật Sơn cùng Nhật Bản quỷ chiến đấu, điều kiện gian khổ, làm sao có thời giờ xử lý dung nhan. Ha ha ha, hình tượng này, nhìn một cái sẽ không giống như là kẻ có tiền cái nào. Hắn hỏi một cái ven đường lão đầu điếm chủ. Đại gia, phụ cận đây nào có cắt tóc quán? Lão đầu lấy tay chỉ một cái. Bên kia đi qua hai con đường. Hướng bên phải một quải có da mới mở cắt tóc quán. Lão bản kỹ thuật sắt dao không sai. Cạo râu cũng không đả thương người. Thật sao? Cảm ơn người a. Đại gia, Hoàng Siêu căn cứ đối phương chỉ thị đi tới một cái chật hẹp trên đường. Chứng kiến cắt tóc quán đang ở doanh nghiệp. Hoàng Siêu một cái sợ ngây người. CMN cái lý này phát quán. Nó dĩ nhiên gọi Bạch Mân Côi cắt tóc quán. Hoàng Siêu quay đầu tìm tìm. Tại đối diện cách đó không xa thấy được Phụng Thiên Cung Nhược Mai chữa bệnh ngủ. Hoàng Siêu lúc này lập tức muốn nói, ta đi năm mua biểu a. Ngoặc kép, nói không có cửa ra, cũng cảm giác chính mình quá tục tằng. Vì vậy hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta ở chết đi thì giờ, đổi được thời gian luân hồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.